Bà xã hàng tỷ của chủ tịch, chương 20, anh là ông chủ mới 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ đó, Thẩm Lan Hiểu cũng biết sơ sơ, là một trợ lý nhỏ của bộ phận hành chính. Giờ phút này, thấy ánh mắt đen thăm thẳm của Vũ Tĩnh Hy đang nhìn chằm chằm vào mình, kích động cổ họng cũng khô khốc. Vũ, cô mới vừa đụng vào tôi. Trong bầu không khí yên tĩnh, ngón tay thon dài của anh chỉ một dấu vết mờ mờ trên âu phục của mình. Nơi ống tay áo dính chút vết bẩn, giống như là một đóa hoa nhỏ. Giọng nói êm tai dễ nghe, mặc dù ẩn chứa một sự tức giận to lớn nhưng vẫn giống như là nước suối chảy qua. Dạ, là tôi, cô gái kia kích động không thôi, còn tưởng rằng là anh nhớ mình. Được ánh mắt anh Tuấn của anh nhìn chằm chằm, được đám phụ nữ xung quanh nhìn bằng ánh mắt hâm mộ và ghen tị, dường như bản thân sắp bay lên thiên đường rồi. Trong không khí yên tĩnh đó, bỗng nhiên Vũ Tĩnh Hy chợt cởi âu phục trên người ra, ném xuống đất. Bẩn, anh lui về phía sau 3 bước, mặt đầy chán ghét mà nói. Đuổi cô ta đi, mọi người đều hoàn toàn kinh ngạc, cô gái kia tựa hồ còn chưa lấy lại tinh thần sau khi từ trên thiên đường té xuống vực sâu, trong lúc nhất thời có chút ngây dại. Mà Vũ Tĩnh Hy lại lười nói chuyện với cô ta, vùng tay lên, dưới con mắt mọi người, trực tiếp chỉ về phía Thẩm Lan Hiểu. Cô, một lát nữa đến phòng làm việc của tôi. Nói xong, đầy mặt anh đầy khí thế sắc bén, hất tay rời đi. Yên lặng như chết vậy. Trước mắt Thẩm Lan Hiểu lập tức tối sầm. Cái tên khốn kiếp này, anh vẫn không buông tha cô. Lan Hiểu, cô biết vị tổng giám đốc mới đến nhậm chức à? Nhận ra được ánh mắt của tất cả mọi người chung quanh đều đang đặt trên người cô, An Giản Hy không tránh khỏi nhỏ giọng hỏi một câu. Thẩm Lan Hiểu chẳng qua là tái nhợt nghiêm mặt lắc đầu một cái. Có thể là mới vừa rồi, An Giản Hy đương nhiên sẽ không tin tưởng lời nói dối rõ ràng như vậy của cô. Hành động mới vừa rồi của Vũ Tĩnh Hy thật sự đã vượt ngoài dự liệu của cô. Lấy thân phận của tôi, làm sao có thể quen biết người như vậy? Thẩm Lan Hiểu chật vật mở miệng cố ý nói thật to. Đúng vậy, làm sao anh lại quen biết mình cơ chứ, cách chương.